Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, nhãn thuật. Thiên chiếu, ngươi vậy mà giết Phí sư đệ. Mắt thấy Phí bị người như thiểm điện đánh giết, đinh thần sắc mãnh liệt biến, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này ma giáo yêu nhân vậy mà biết dùng ta ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp. Mọi người cẩn thận, mặc dù định giật sư thái bọn người không quen nhìn phái tung sơn hoành hành bá đạo. Nhưng ngũ nhạc kiếm phái đến cùng đồng khí liên chi, xem xét Phí Bân bị người giết hại, từng cái mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, xoát rút vũ khí ra, thoáng chốc một mảnh đao quang kiếm ảnh. Keng, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Phái tung sơn danh vọng giảm xuống đến cừu hận. Hằng Sơn phái danh vọng giảm xuống đến cừu hận. Phái Thái Sơn danh vọng giảm xuống đến cừu hận. Hoa Sơn phái danh vọng giảm xuống đến cừu hận. Phái Hành Sơn danh vọng tăng lên chí hữu thiện. Nhật Nguyệt thần giáo danh vọng tăng lên chí hữu thiện. Đang tại xem xét hệ thống nhắc nhở, đột nhiên sau lưng vang lên thiếu nữ một tiếng kinh hô. Cẩn thận, xoát, một thanh lạnh sáng long lánh trường kiếm, đột nhiên như độc xà từ phía sau đánh tới, ra tay đánh lén người, lại là vừa rồi nở nụ cười quân tử kiếm. Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần, thất tinh cấp boss, thẳng đến kiếm quang tới gần, Tiêu Thiên vẫn không có một điểm né tránh ý tứ, tay trái vung lên, lôi điện chi lực đột nhiên oanh ra. Lôi chấn, oanh, lôi điện chi lực phá vỡ không khí sinh ra tốc độ siêu âm sóng xung kích. Trực tiếp đem Nhạc Bất Quần đánh bay. Danh chấn thiên hạ Hoa Sơn trưởng môn, lại ngăn không được nam tử thần bí một kích. Đại tung dương tay Phí Bân bị giết. Tất cả mọi người cảm thấy đây là ma giáo yêu nhân quỷ kế đa đoan. Nhưng một trường đánh bay Nhạc Bất Quần, cái này nhất đẳng công đủ sức để khiến toàn trường xôn xao. Người võ lâm sĩ đương nhiên không biết trên thế giới còn có trái ác quỷ loại vật này. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là nội lực đối phương kinh người. Ong ong ong, lại là đếm tiếng long ngâm. Phái Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn đạo nhân, Hằng Sơn phái trưởng môn Định Giật sư thái, phái Tung Sơn nâng tháp thủ công, ba người đồng thời rút kiếm. Ba tên thần cấp boss xem ra là dự định đồng thời ra tay, đồng lực vây kín. Ha ha ha ha ha, cuồng vọng đến cực điểm cười to một tiếng. Tiêu Thiên Hiên viên phần tịch song kiếm nơi tay, cùng đi đi, tránh khỏi ta từng cái gây phiền phức cho các ngươi. Khí Hằng Sơn phái trưởng môn Định Giật sư thái, ma giáo yêu nhân, đừng muốn càn rỡ. Phái Tung Sơn nâng tháp thủ công, tất cả mọi người đừng nói lời thừa thãi gì, cùng một chỗ làm thịt hắn. Phái Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn đạo nhân, hừ, Tiêu Thiên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chúng người chơi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta mẹ nó là đến đánh xì dầu sao? Tiếng cười chưa rơi, Hiên Viên phần tịch đã song kiếm ra tay. Hiên Viên kiếm đến chính chí thuần, cương mãnh vô song, một kiếm phong kín sở hữu công tới chiêu thức. Phần tịch kiếm chí ác chí tà, giống như quỷ mị, tránh cũng không thể tránh. Thiên ngoại phi tiên, gặp ma tức giết, rầm rầm rầm, ngàn vạn đạo trong bóng kiếm, ẩn ẩn lộ ra phong lôi thanh âm. Đây là lôi điện chi lực đã cùng Tiêu Thiên sinh ra dung hợp. Cho dù là sử dụng cái khác, kỹ năng cũng sẽ mang lên lôi điện thuộc tính. Đinh đinh làm. Mỗi làm cùng song kiếm giao kích một lần, Thiên Môn đạo trưởng cùng Định Giật sư thái đều cảm giác hổ khẩu rung mạnh. Suýt nữa cầm không được trường kiếm, toàn thân nội lực cũng là phồng lên không thôi, cơ hồ khó mà ứng chế. Mạch phấn, một cắn răng, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Thái Sơn thập bát bàn, vạn hoa kiếm pháp, hai loại kiếm pháp, đã là phái Thái Sơn cùng hàng dầu phái trải qua nhiều năm tích lũy bí kỹ tuyệt học. Xem ra ta phải cẩn thận đối phó. Cùng ngày trong lòng hơi rét, ánh mắt lại đột nhiên thoáng nhìn Công Cần hướng một bên thối lui. Trường kiếm xoát kéo lên một đóa kiếm hoa, đúng là đâm về khúc không phải, bắt tiểu nha đầu này cùng Lưu Chính Phong người nhà. Không sợ kia ma giáo yêu nhân không chịu đi vào khuôn khổ. Nói xong, lại là một kiếm hướng Khúc Phi Yên cổ tay đâm tới. Mà những cái kia phái Tung Sơn đệ tử, cũng giống như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái hướng phía Lưu Phủ bên trong đánh tới, nhất thời gấp đến độ Khúc Phi Yên lệ quang lấp lóe. Đại ca ca, đừng quản ta, nhanh đi cứu Lưu Bá Bá cùng Tinh Nhi tỷ tỷ. Ha ha ha ha, công sư ca kế sách hay. Cái này ma giáo yêu nhân cho dù có ba đầu sáu tay, cũng cứu không được Lưu Phủ bên trên dưới. Bắt được tiểu nha đầu này, lão tử không phải trước tiên ở nàng bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt chém lên mấy đao không thể. Ha ha ha, tuy là ma giáo yêu nữ, lấy ra cung cấp chúng ta tìm niềm vui khẽ đảo cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe đao đâm thanh âm không ngừng, xen lẫn ngắn ngủi kêu thảm, hiển nhiên là phái Tung Sơn đệ tử tại Lưu Phủ bên trong đại khai sát giới. Mà đinh càng là chiêu chiêu tàn nhẫn, làm cho Từ Phi Yên bất lực chống đỡ, hiểm tượng hoàn sinh, con người co rụt lại. Tiêu Thiên trong lòng đã sát ý ngập trời. Làm sao Thiên Môn đạo trưởng cùng Định Giật sư thái cũng không phải hời hợt loại hình. Tăng thêm Nhạc Bất Quần điều tức một lát lại lần nữa ra tay. Ba người sát chiêu ra hết, để hắn không cách nào thoát thân. Nổi giận phía dưới, một đạo cường hoành khí tức đột nhiên phát ra. Tiêu Thiên hai mắt đỏ thẫm, con người màu đen, trong nháy mắt biến ảo là quỷ dị màu đỏ lục mang tinh. Phái Tung Sơn, muốn chết, Mangekyo Serinian, mở ra. Từng đoàn ngọn lửa màu đen, từ trên bầu trời ầm vang rơi xuống, giống như vật sống, thoáng chốc dọc theo mặt đất hướng phái Tung Sơn đệ tử trên thân vọt tới. Thoáng qua trong lúc đó, liền có mấy người trên thân dâng lên hắc xà hỏa diễm. Hoa à, đây là cái gì? Thật độc ác ma giáo yêu thuật. À, một. Đau quá a, buông tha chúng ta a, cứu mạng a, sở hữu thiên tuyển giả cũng đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tựa hồ khó mà tin được có người thế mà sẽ dùng công kích như vậy kỹ năng. Màu đen thiên hỏa, triệu hoán đến từ mặt trời trung tâm, tập trung tại thi thuật giả ánh mắt tập trung bất kỳ địa phương nào. Thẳng đến đem hết thảy đồ vật đốt cháy hầu như không còn mới hội đình chỉ. Cho nên, loại này gia tộc Uchiha mạnh nhất nhãn thuật mới sẽ bị lấy tên là Thái Dương Chi Thần danh tự thiên. Chiếu, trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Vừa rồi giống như thần sứ dùng chính là trời chiếu. Cái này rõ ràng là Nhật Hàn khu boss mới hội rơi xuống kỹ năng. Làm sao mà xuất hiện tại Hoa Hạ khu? Nói cách khác, giống như thần đã nắm giữ Seragon. Là Mangekyo Serinian, cầm cái bụi cỏ, sớm biết lão tử vừa rồi liền theo giống như thần tuyển. Không kịp ăn thịt cũng có thể húp chút nước a. Trong lúc nhất thời, không ít người chơi trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc, là tự mình lựa chọn ngũ nhạc kiếm phái mà hối hận. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, ngọn lửa màu đen đốt cháy dưới. Phái Tung Sơn đệ tử đều lăn lộn kêu khóc, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Tiêu Thiên thần sắc lại lạnh tới cực điểm, dễ bản không động dung chút nào. Trừ 99.999, trừ 99.999, trừ 99.999, trừ 99.999, trừ 99.999. Trong tầm mắt, tổn thương số lượng không ngừng nhảy, đồng thời, pháp lực giá trị cũng đang điên cuồng bị rút lấy. Nhãn thuật thiên chiếu, tiêu hao pháp lực giá trị lại là Tsukuyomi gấp đôi trở lên. Nhiều nhất có thể tiếp tục 2 phút đồng hồ. Đây là Tiêu Thiên cuối cùng kết luận. Trước mắt, thiên hỏa dần dần dập tắt. Mấy trăm phái tung sơn đệ tử cũng đều tận đếm hóa là màu đen cho tàn. Đinh Miễn, phía dưới cái kia đến phiên ngươi. Nhàn nhạt khẩu khí, lại giống như tử thần triệu hoán. À, chỉ nghe Công Miễn một tiếng hét lên, kiếm khí phóng lên tận trời. Hắn dù sao cũng là trong game thần cấp boss, một kích toàn lực cũng là long trời lở đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.